Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cường đại kịch bản hiệu ứng. Truyền thụ Đông Phương Bạch Võ học, cũng không vội ở nhất thời. Cao thủ nửa bước tiên thiên, muốn đem nội lực toàn thân, toàn bộ chuyển hóa, đây chính là một môn đại công trình. Đặc biệt vẫn là đem hoàn toàn khác biệt hai đường thuộc tính công pháp chuyển đổi. Trong đó tổn thất cũng là cực lớn, trước mắt Đông Phương Bạch còn phải ở trước sân khấu thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần giáo hết thầy. Bế quan này vẫn là được áp sau. Hai người cơm nước xong xuôi, Phương Mặc ôm Đông Phương Bạch ngồi ở nóc nhà nhìn một lát mặt trăng cùng ngôi sao. Cũng là quay trở về đại điện của mình. Tài liệu ta đã chuẩn bị xong, toàn bộ đặt ở trong thư phòng của ngài. Ngài là bây giờ nhìn, vẫn là ngày mai coi lại. Lâm Bình Chi thấy được Phương Mặc trở về, tiến lên nói với giọng cung kính. Hiện tại liền xem đi, mang ta tới. Phương Mặc không hề nghĩ ngợi, nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm, thư phòng, Linh Vũ Điện chắc điện. Liên tiếp Phương Mặc phòng ngủ, vô cùng lớn, bên trong treo một vài bức có giá trị không nhỏ danh nhân tranh chữ. Bày biện hậu thế hơi một tí giá trị ngàn vạn nguyên thanh bỏ ra. Ngay cả cái bàn, đều là giá tiền đắt giá gỗ tử đàn. Sao một cái hào hoa được? Cửa thư phòng mở ở phía tây, phía nam là một cái cổ điển cửa sổ. Phía bắc đặt vào tấm kia gỗ tử đàn cái bàn cùng nguyên bộ cái ghế. Trên mặt bàn bút mực giấy nghiên, mọi thứ đều đủ. Phía đông đặt vào một tấm bàn trà. Bàn trà phía sau là một tấm mềm nhũn sập. Lúc này, trên bàn trà cũng là đặt mười mấy vốn thật dày sách đóng chỉ. Đây đều là trong giáo sửa sang lại, là tới gần đã qua một năm. Trên giang hồ các loại đại sự ghi lại, đương nhiên, có một số việc mà khẳng định là không có cách nào tìm được. Nhưng, cũng hàm cái một bộ phận lớn. Lâm Bình Chi giải thích, không tệ, loại trình độ này đã rất khá. Phương Mặc gật đầu, cái niên đại này, không có vệ tinh, không có điện báo, có thể có trình độ này tình báo, đã không tệ, đúng, tình báo này. Hết hạn tới khi nào? Phương Mặc hỏi, căn cứ bọn họ nói. Hết hạn hôm trước, Lâm Bình Chi trả lời. Tốt, Phương Mặc gật đầu, dưới ngươi đi nghỉ ngơi đi, chính ta nhìn là được. Phương Mặc đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, đã thấy Lâm Bình Chi còn đứng, khoát tay một cái nói. Ta ở chỗ này hậu, cho ngươi bưng trà dâng nước gì? Lâm Bình Chi không nhúc nhích, nói, không cần, ta cũng không phải không có tay không có chân, tốt, trở về hảo hảo tu luyện. Phương Mặc lại khoát tay áo, ra hiệu không cần, vậy tốt a, ân nông có chuyện gì hoán ta liền có thể, ta sẽ ngủ ở Tây Xương phòng. Lâm Bình Chi nói, tốt, Phương Mặc gật đầu, không tiếp tục cự tuyệt, ngự xuống chi đạo. Phương Mặc mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng tốt xấu là nhìn qua mấy ngàn bộ tiểu thuyết cùng mấy trăm bộ phim truyền hình người. Lại nói, tốt xấu ta thành 3 năm Tào Tháo thủ tịch quân sư. Cái này độ, Phương Mặc vẫn có thể nắm chắc. Lâm Bình Chi rời không có rời khỏi. Phương Mặc không tiếp tục nhìn. Hắn hiện tại đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở trước mặt mình xách lên. Trong nháy mắt, hơn 3 canh giờ liền đi qua, mắt thấy đã hơn 2 giờ sáng, Phương Mặc rốt cục đem một cuốn cuối cùng sổ khép lại. Nương tựa theo tiên thiên cường đại thể lực còn có trí nhớ. Phương Mặc ngạnh sinh sinh ở trong vòng 3 canh giờ gần đã qua 1 năm trên giang hồ các môn các phái đại sự hiểu một lần. Nhắm mắt lại, Phương Mặc vươn tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình. Thư hoãn lấy thời gian dài đứng ngồi mang đến cảm giác mệt nhọc. Xoa nhẹ xong huyệt thái dương, Phương Mặc khoanh chân ngồi xong, vận chuyển cửu dương thần công hành công một chu thiên, không hổ là cửu dương thần công, vẻn vẹn một chu thiên vận chuyển, liền để ta tất cả cảm giác mệt nhọc biến mất. Phương Mặc tán thưởng một câu, mở mắt, hồi tưởng đến mình vừa rồi nhìn qua tài liệu. Ở Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội về sau, Phương Mặc chém giết Điền Bá Quang về sau, cũng là rời khỏi Trung Nguyên, mà Lâm Bình Chi khi đó gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bạch cũng là bài xuất người đi tìm Lâm Bình Chi cha mẹ. Nhưng đáng tiếc là, thời điểm đó, Lâm Chấn Nam vợ chồng đã thoi thóp. Lâm Bình Chi kỳ cầu Đông Phương Bạch giúp báo thù, nhưng Đông Phương Bạch lại nói cho hắn biết, muốn báo thù, mình tới. Thế là Lâm Bình Chi mới là gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, mới có tu vi hiện tại. Kết hợp với Đông Phương Bạch nói cho chuyện của Phương Mặc, đám người Nghi Lâm quay trở về Hằng Sơn về sau, Đông Phương Bạch cũng là tra được Nghi Lâm thân thế, xác định đó là tiểu muội của mình không thể nghi ngờ. Cũng là đi hướng Hằng Sơn thấy Nghi Lâm, sau đó đi xem Nghi Lâm, phát hiện Nghi Lâm buồn buồn không vui, hiểu về sau mới phát hiện muội tử của mình ngày nhớ đêm mong người ta Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung. Lúc này Lệnh Hồ Sung bởi vì náo động lên một chút sự tình, cho nên bị phạt tư quá nhai diện bích, cho nên Đông Phương Bạch cũng là phái người bên trên sườn núi dự định đem Lệnh Hồ Sung cướp rơi xuống. Bắt đầu Đông Phương Bạch phái đi thủ hạ, tự nhiên là đem Lệnh Hồ Sung đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhưng sau đó không biết vì sao, Lệnh Hồ Sung bỗng nhiên võ công tăng nhiều, đem người kia đánh bại, rơi vào đường cùng. Đông Phương Bạch hủy bỏ kế hoạch này. Đương nhiên chuyện râu ria như vậy, quan trọng chính là Lệnh Hồ Sung võ công tăng nhiều, chạy thẳng tới hậu thiên cao thủ cấp độ đi. Lệnh Hồ Sung bởi vì bị khúc dương loạn thua nội lực, cho nên vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên, chẳng qua là vận dụng nội lực không tiện mà thôi. Còn lại, cũng không chết được. Sau đó, Hoa Sơn lại phát sinh một việc lớn mà. Hoa Sơn kiếm tông khí đồ phong bất bình, thành bất yêu nhận lấy phái tung sơn đầu độc, về tới Hoa Sơn, dự định gây chuyện. Kết quả bị Lệnh Hồ Sung đem thả lật ra, lập tức lão nhạc lòng nghi ngờ tăng nhiều, hoài nghi mình đồ đệ có phải hay không học được tịch tà kiếm pháp. Nhưng là lại cùng sư phụ mình truyền thừa không giống, cho nên liền là hơi nghi ngờ một chút, liền không lại xoắn suýt. Gần nhất tin tức là phái tung sơn tả lãnh thiền dự định đưa ra sát nhập ngũ nhạc kiếm phái tin tức đưa ra. Đương nhiên, tin tức này còn không truyền đến ngũ nhạc các phái. Đối với tin tức này, Đông Phương Bạch cũng không có làm quá nhiều đánh giá, bỏ mặc chiếm đa số. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Chính Phong hiện tại mang theo vợ con của mình, đã đi tới Hắc Mộc Nhai. Hiện tại Nhan Liên cùng Khúc Dương hai cái đánh đàn thổi tiêu, không đến được mất một đôi bạn gay. Thật mạnh kịch bản hiệu ứng a. Ta như thế pha trộn, vẫn là trên cơ bản dựa theo bình thường kịch bản đi xuống. Tiếp xuống, hẳn là trước bọn hắn hướng Tung Sơn, có lẽ sẽ còn phát sinh cứu được Nhậm Ngã Hành đợi kịch bản. Không nói được ta muốn tham thượng một lần. Phương Mặc nói thầm, về phần thế nào tham dự, như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Phương Mặc rộng lấy cằm, bắt đầu suy nghĩ viển vông. Có, Phương Mặc bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ý nghĩ tuôn ra, chẳng qua, ý nghĩ là tuôn ra, cái bàn, cũng phát nổ, vẫn là không thể rất tốt khống chế lực lượng của mình. Xem ra, Càn Khôn Đại Na-di còn không luyện đến nhà A. Phương Mặc lắc đầu, về phần gỗ tử đàn cái bàn, Phương Mặc biểu thị ra. Mình tốt xấu có cái thiên hạ đệ nhất đại giáo giáo chủ nàng dâu. Này một ít tiền, vẫn là có thể tiêu xài. Nhớ tới đến tiếp sau khả năng phát sinh kịch bản, Phương Mặc dự định, ngày mai hào hào cùng Đông Phương Bạch, thương lượng một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,